Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên qua hết thảy, phía trước cầu vòng bị đánh nát, nhưng mà kia thất thải chi hoa lại là tách ra thần bí quang mang, hóa thành một cái bảy màu vòng xoáy, một cỗ lực lượng thần bí từ bên trong bay ra. Lần này hai cái đỉnh phong trưởng lão lực lượng đánh vào đến bên trong, liền phảng phất đá chìm đáy biển, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn không tiếp tục xuất thủ. Hai cái trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nói đây không phải thần dược. Ảo mộng bọn người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, đây là vật gì? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn tại kia đóa hoa phía trên cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức thần bí, còn có một tia cường đại không gian lực lượng. Ảo mộng kinh ngạc, một bông hoa một thế giới, đóa hoa này sẽ không là một cái thế giới lối vào a? Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi vào. Chân Cửu trọng chờ không nổi, trước đó hắn không có tiến vào Thiên Long Điện, tổn thất nặng nề, bây giờ gặp phải loại này kỳ ngộ, hắn khẳng định không có khả năng lại bỏ lỡ. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào, nhưng lại bị Thanh Long trưởng lão ngăn lại. Hắn nói Vân Vân, để chúng ta nghiên cứu một chút cuối cùng là cái gì. Hai cái trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, chư thiên vạn giới hết sức thần bí, trừ những cái kia sao trời thế giới bên ngoài còn có một chút thế giới, những thế giới này đều là từ cường giả sáng tạo, những thế giới này mười phần kỳ quái. Cái gọi là một bông hoa một thế giới chính là chỉ những cường giả này sáng tạo thế giới, có lúc một cái cánh hoa bên trong liền ẩn chứa một cái vô cùng rộng lớn thế giới, thậm chí là một giọt nước, một hạt cát cũng có thể là một rộng lớn thế giới. Bên trong thế giới này từ cường giả sáng tạo, cũng có được cường giả pháp tắc cùng ý chí, bên trong có nguy hiểm khó lường, cho dù là thần vương đi vào chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Gặp phải loại này thế giới thần bí, trước hết dò xét. Thanh Long trưởng lão đánh ra một đạo phân thân hướng phía trước bay đi, mới vừa tiến vào đến thất thải vòng xoáy bên trong kia, phân thân liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ xé thành mảnh nhỏ. Chân Cửu trọng nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, sắc mặt tái nhợt, nếu như vừa rồi hắn mạo muội đi vào, chỉ sợ hắn hiện tại đã vẫn lạc đi. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, hắn nói sẽ có hay không có tu vi hạn chế. Nói xong hắn thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, dùng long đạo lực lượng cũng ngưng tụ một cái phân thân hướng phía trước đi đến. Đạo này phân thân tiến vào vòng xoáy bên trong cũng không nhận được cái gì công kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, những người khác kinh hô, giống Tuyết Nữ, Chân Cửu trọng bọn người cũng đều nhao nhao đánh ra phân thân tiến về, kết quả bọn hắn đều bình yên vô sự. Thanh Long trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm nói, đúng là tu vi hạn chế, hẳn là đỉnh phong chiến thần trở xuống người có thể tiến vào, sau đó làm sao bây giờ. Hai cái trưởng lão nói, các ngươi hiện tại có thể đi vào, nhưng là bên trong nguy hiểm khó lường, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Đương nhiên các ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ đợi, chúng ta cái này liền liên hệ Long Cung, để Long Cung người đến đây, đến lúc đó chờ triệt để dò xét tra rõ ràng, các ngươi lại đi vào cũng không muộn. Mọi người trầm mặc, bọn hắn bắt đầu thương lượng. Lâm Hiên lúc này nghe tới Tiểu Bạch la lên, ê a, có bảo vật. Tiểu Bạch cũng nhịn không được muốn xông vào đi, Lâm Hiên tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn nói đến, tiểu gia hỏa, chờ một chút, hiện tại ngươi còn không thể đi ra. Lâm Hiên nói, trưởng lão, ta hiện tại liền muốn đi vào, mặc dù gặp nguy hiểm, bất quá, ta có thể tiếp nhận. Chân Cửu trọng cũng đi ra, nói, trưởng lão, để chúng ta đi vào đi, nơi này thần bí như vậy, nếu quả thật chính là cái thế cường giả, lưu lại thế giới, như vậy có khả năng, có được cái thế cường giả truyền thừa, chúng ta che giấu không được, cái khác những cái kia thần tộc môn phái, đoán chừng không bao lâu liền sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ phái người đến đây, kia vừa đến chúng ta sẽ mất đi tiên cơ. Hai cái trưởng lão thương lượng một phen, nói chúng ta cái này liền truyền lại tin tức cho Long Cung, để Long Cung phái càng nhiều người đến đây. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ, thứ hai các ngươi có thể đi vào, nhưng là ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi, bởi vì hai người chúng ta không cách nào tiến vào, ta nguyện ý đi vào. Chân Cửu trọng không kịp chờ đợi, Chân Võ cũng chuẩn bị đi vào, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao nói, chúng ta cũng đi vào, không ai nguyện ý từ bỏ tu luyện, nguyên bản là nghịch thiên mà đi, gặp nguy hiểm là bình thường, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn đều là một phương thiên kiêu, đều là trải qua vô số đại chiến trưởng thành, bọn hắn làm sao có thể sẽ e ngại đâu. Rất tốt, các ngươi đều là ta Long Cung thiên kiêu, các ngươi là tương lai, hy vọng ta không nhìn lầm, các ngươi hết thảy hành sự cẩn thận. Nếu như ở bên trong thật phát hiện cái gì truyền thừa, không muốn ngạnh kháng, trước tiêu ký, chờ đợi, chúng ta người rất nhanh liền sẽ đến. hai cái trưởng lão nhanh chóng nói, nó bên trong một trưởng lão đã cho Long Cung truyền tin tức, một cái khác trưởng lão lại dặn dò một phen, sau đó 49 một thiên tài thân hình thoát một cái phóng tới phía trước thất thải vòng xoáy. Chương 7955 đoạt chiếm tiên cơ. Nháy mắt sau đó, mọi người thân ảnh biến mất không gặp. Hai cái Thanh Long trưởng lão liên thủ đánh ra một mảnh trận pháp bao phủ tứ phương, phong ấn cả phiến thiên địa, có thể giấu một hồi là một hồi. Thần tộc khác người muộn phát hiện một hồi, bọn hắn liền nhiều một phần cơ hội. Nơi xa, hai con yêu thú nhìn thấy một màn này thời điểm xoay người rời đi, bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài, bọn hắn lực lượng cũng tại đỉnh phong phía dưới, bọn hắn cũng muốn tiến vào, chỉ có chờ vô số cường giả tiến đến cùng Long tộc chống lại thời điểm, bọn hắn mới có cơ hội. Hai cái yêu thú tốc độ rất nhanh, tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng rất nhanh. Hoang cổ thần tộc những người kia kinh ngạc đến ngây người, một chút viễn cổ tộc còn có một số tiên môn người đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Vô số người nhào nhào hướng phía Cửu Châu chi địa bay tới. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người tiến vào kia thần bí hoa chi trong thế giới, quả nhiên bên trong có thế giới khác. Bọn hắn thời điểm xuất hiện lại đã đi tới mênh mông hư giữa không trung, dưới chân là vô tận sơn mạch, nơi này thiên địa pháp tắc không giống nhau lắm, mang theo một cỗ áp lực cường đại, mọi người lực lượng ở đây đều bị áp chế ba tầng tả hữu. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, tất cả mọi người thụ áp chế kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn vô cùng kích động nhìn hướng bốn phía, tách ra hành động đi. Long âm trầm thanh thuyết nói. Tuyết nữ bọn người phóng tới phương xa, chân cửu trọng nhìn Lâm Hiên một chút, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ, hiện tại muốn cướp chiếm tiên cơ. Long tộc những ngày này kiều hoặc là liên thủ hoặc là đơn độc hành động, bọn hắn nhanh chóng bay về phía phương xa. Nước một lửa một, bọn hắn bay tới nói, cuồng thần, chúng ta liên thủ đi. Lâm Hiên lắc đầu nói, không được, ta chuẩn bị đơn độc hành động. Nói xong hắn cho hai người một đạo ngọc bội, hắn nói, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm có thể nắm nát ngọc bội kia, nếu như ta tại phụ cận có thể cảm ứng được sẽ đi giúp các ngươi. Lửa một nước một sau khi nhận lấy, bọn hắn cũng xuất ra một cái ngọc bội cho Lâm Hiên, sau đó bọn hắn rời đi. Lâm Hiên đồng dạng thân hình thoát một cái hướng phía nơi xa bay đi. Hắn tiến vào phía dưới mênh mông trong núi lớn, sau một khắc nhìn về phía tứ phương phát hiện không một bóng người thời điểm, trong mắt của hắn tách ra luân hồi quang mang. Cùng lúc đó hắn đem Tiểu Bạch kêu gọi ra nói, tiểu gia hỏa, tiếp xuống dựa vào ngươi. Không có vấn đề. Tiểu Bạch đỉnh lấy tụ bảo bồn, mắt to híp thành nguyệt nha. Hắn thôi động tụ bảo bồn nhìn về phía bốn tuần, sau đó hắn hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía trước phóng đi. Mấy chục giây về sau, bọn hắn dừng ở một cái sơn cốc bên trong. Tiểu Bạch trực tiếp đem tụ bảo bồn chụp tại đại địa phía trên, sau một khắc đại địa vỡ ra, một cái hòn đá lớn chừng quả đấm bay đến tụ bảo bồn bên trong. Đây là thần tinh, mà lại là phi thường thuần túy, bên trong không có cái gì tạp chất, một khối to bằng đầu nắm tay thần tinh, có được lực lượng cường đại, cũng không tệ lắm thu hoạch. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiếp xuống, hắn cùng Tiểu Bạch tiếp tục hành động. Một nén hương về sau, hắn lại ngừng lại, lần này, Tiểu Bạch tụ bảo bồn, phun tỏa hào quang, lại thu được hai khối thần tinh, cái này hai khối thần tinh cộng lại, có nửa bàn lớn như vậy. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, xem ra, trong thế giới này, thần tinh số lượng rất nhiều. Tiểu gia hỏa, tiếp tục cố gắng đi. Tiểu Bạch một mặt thất vọng, tại sao không có một chút đồ ăn ngon đây này? Hắn ngược lại là hy vọng có thể tìm tới một chút linh quả, thần dược loại hình. Sau đó một ngày, bọn hắn tìm tới tất cả đều là thần tinh, 133 khối thần tinh, phát tài. Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn có thể cảm nhận được bên trong lực lượng rất nhiều. Lâm Hiên xuất ra mấy khối, thả trong tay, bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng. Bây giờ, hắn có 10.500.000 đạo thần tiên đạo văn. Đoán chừng hấp thu những này thần tinh về sau, lại có thể gia tăng một chút. Tiểu gia hỏa, tăng thêm tốc độ đi. Tiếp xuống, thần tinh, cũng không cần tìm. Lâm Hiên biết, không bao lâu, sẽ có nhiều người hơn tiến đến. Mặc kệ là Long Cung người, hay là thần tộc khác người. Một khi đi tới về sau, Lâm Hiên liền không khả năng, như thế không chút kiêng kỵ, cùng Tiểu Bạch đồng loạt ra tay. Cho nên, hắn phải nắm chắc thời gian. Tiểu Bạch điểm gật đầu, tiếp tục thi triển tụ bảo bồn, hướng phía nơi xa bay đi. Mà một bên khác, Long Cung cường giả dẫn đầu đến. Long Cung các cường giả tiếp vào tin tức về sau lập tức liền tiến về. Bọn hắn đầu tiên là phái một nhóm người đi cùng Thanh Long trưởng lão bọn người hội hợp, còn lại những người kia còn tại tụ tập bên trong, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng phái cao thủ tiến về. Nhóm người thứ nhất đến chừng hơn ngàn cái, bọn hắn cùng Thanh Long trưởng lão tụ hợp về sau nhao nhao hành lễ bái kiến trưởng lão. Thanh Long trưởng lão nói, đỉnh phong phía dưới người đều có thể đi vào. Đúng, lớn tuổi trước phóng thích phân thân, nhìn xem có hay không tuổi tác hạn chế. Mấy cái tóc trắng xóa lão giả đánh ra phân thân, tụ tuổi của bọn hắn đều tại 10 triệu năm trở lên, phân thân của bọn hắn bình yên vô sự đi vào. Bọn hắn cười, Thanh Long trưởng lão nói, xem ra chỉ có tu vi hạn chế, cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại là sự tình tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Trước đó kia 49 cái tiểu gia hỏa đã đi vào, nhóm đầu tiên cường giả nhanh chóng vọt vào, chừng hơn 1000 người, không bao lâu nhóm thứ hai cường giả lại đến, lần này là mấy ngàn người. Thế nhưng là bọn hắn còn không có tiến vào đâu, nơi xa liền có càng nhiều thân ảnh tiến đến, thần tộc người đến, trừ cái đó ra còn có một số tiên môn cường giả tiến đến, ở trong đó lợi hại nhất dĩ nhiên chính là mấy cái kia hoang cổ thần tộc, Thiên Dương thần tộc, Thôn Thiên thần tộc, Ma thần tộc, chờ một chút đều đến. Long cung những trưởng lão kia biết sự tình là không gạt được, bọn hắn cũng không có giấu giếm, cũng không có ngạnh kháng, mà là thu hồi trận pháp. Bọn hắn nói, thế giới thần bí có tu vi hạn chế, đỉnh phong chân thần không thể đi vào. Thần tộc những người kia nghe xong thử một cái liền phát hiện Long cung người lời nói không giả, bọn hắn nói đến để đỉnh phong phía dưới người đi vào, nhanh, một nhóm lại một nhóm cường giả, đệ tử, thiên tài rối rít tiến vào, đồng thời, những cái kia đỉnh phong chân thần thì là hiếu kỳ nghiên cứu, cuối cùng là thần thánh phương nào, sáng tạo thế giới đâu? Thế giới thần bí bên trong, hư không lắc lư, một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh hiện hiện ra, mỗi cái thần tộc người đều phái mấy ngàn người đệ tử tiến đến, chung vào một chỗ, chừng mấy vạn, trừ cái đó ra, còn có viễn cổ tộc, cùng với khác một chút gia tộc môn phái. Lần này người tiến vào số vô cùng nhiều, không tốt, bọn hắn tiến đến, chân cửu trọng bọn người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ lại một cỗ lực lượng cường hãn cuốn tới, số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng, không cần lo lắng, Tuyết nữ nói đến, chúng ta Long cung cũng tới rất nhiều cường giả a, đi đi cùng bọn hắn tụ hợp. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm ứng được những cường giả kia tiến đến số lượng xác thực không ít, bất quá hắn cũng không thèm để ý, so với tại Thông Thiên Sông thời điểm vẫn là phải ít đi rất nhiều. Lúc trước tiến vào Thông Thiên Sông kia là ước vạn sinh linh, đến cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều vẫn lạc, đều bị thiên ma nhận giết. Bây giờ đến những này còn chưa đủ lấy để hắn chấn kinh. Hắn nhìn về phía trước sơn mạch, khóe miệng giơ lên tiếu dung, hắn vậy mà phát hiện một đầu thần mạch. Chương 7956, tranh đoạt thần mạch. Trước đó Lâm Hiên cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ nhanh chóng dò xét thu thập không ít thần tinh, thế nhưng là những cái kia đều là đơn độc thần tinh, cộng lại có mấy trăm khối, mà bây giờ hắn có càng lớn phát hiện, phía trước lại có một đầu thần mạch, đây là thần tinh khoáng mạch, bên trong có vô số thần tinh, đầu này thần mạch chừng 20 dặm ẩn chứa thần tinh số lượng vô cùng nhiều. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ. Hắn thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra 6 đạo thế giới muốn thu lấy đầu này thần mạch. Ầm ầm, phía dưới mặt đất lại truyền đến một đạo đáng sợ gầm thét thanh âm, còn tốt Lâm Hiên sớm thi triển 6 đạo thế giới, bằng không đạo thanh âm này khẳng định sẽ truyền đi, sẽ kinh động những người khác. Lâm Hiên kinh ngạc, Tiểu Bạch lại là nói, có nó yêu thú của hắn. Lâm Hiên minh bạch, hẳn là tủ hộ thú loại hình a, dù sao một đầu thần mạch vốn có lực lượng thật là nhiều lắm, đầy đủ một cường giả ở đây tu luyện. Lâm Hiên không có lại động thủ, chờ lấy cường giả kia xuất hiện. Đây đúng là một con yêu thú, là Lâm Hiên chưa thấy qua một con yêu thú, mọc ra hình người, phía sau có tử sắc cánh, cái trán có 3 cái chân, một đôi mắt cũng là trán phóng tử sắc quang mang, xa xa nhìn lại liền phảng phất một cái tử sắc côn trùng. Hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng lao đến, cánh tay của hắn hung hăng huy động, trên cánh tay lại có lưỡi đao kim loại quang mang, một đao chém xuống chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, xem ra đối phương thể phách cũng rất mạnh, vừa vặn thử một chút hắn võ thần thể. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm hướng phía trước đánh tới, oanh một tiếng, hai người thể phách tại không trung va chạm, giống như hai kiện thần khí đang quyết đấu. Còn yêu thú kia bị chấn lui ra ngoài, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, nói đùa sao, thể phách của hắn lâu dài tại thần tinh bên trong ngủ say, tiếp thu bao nhiêu thần lực, thể phách cỡ nào cường hãn, lại thêm huyết mạch của hắn phi phàm, là hoang thời kỳ cổ huyết mạch, hắn vậy mà không làm gì được trước mắt cái này nhân loại, quá bất khả tư nghị đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tử sắc lân phiến tách ra ngập trời quang mang, từng đoàn ngọn lửa màu tím vờn quanh hắn, hai cái cánh tay cùng một chỗ múa, liền như là hai thanh thiên đao giết tới, uy lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển võ thần thể phối hợp với võ thần quyết, đại khai đại hợp chống lại, mỗi một lần quyết đấu đều là thần khí va chạm, đương đương mấy trăm chiêu về sau, Lâm Hiên một quyền chấn vỡ đối phương lưỡi đao, lại là một chiêu đem đối phương thân thể đập nát. Con yêu thú này kêu thảm, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trốn chỗ nào. Hắn vung tay lên, dùng võ thần thể thi triển ra, tuyệt thế kiếm đạo, lôi long tránh, trên bàn tay, lôi long huyễn ảnh hiển hiện, nháy mắt liền vọt tới, còn yêu thú kia, ngừng tại trong giữa không trung, thân thể hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên vung tay lên, đem huyết vụ xua tan, sau đó, hắn bắt đầu thu lấy phía dưới thần mạch, đem toàn bộ đại địa, đều thu vào, phía dưới xuất hiện một mảnh vực sâu, mà thần mạch đã bị Lâm Hiên, thu được 6 đạo bên trong, thiên đạo trong thế giới, tiếp tục, Lâm Hiên mừng rỡ, không biết có hay không đầu thứ hai thần mạch, hắn hướng phía nơi xa bay đi, vừa bay ra ngoài không bao lâu, hắn liền nhíu mày, hắn cảm ứng được giữa thiên địa, nhiều rất nhiều khí tức, thậm chí có một ít, cực kỳ đáng sợ, đều sắp tiếp cận tại, đỉnh phong chân thần, ngận hiển nhiên, cái khác cường giả tiến đến, Lâm Hiên cảm nhận được, khí tức quen thuộc, tỉ như, thiên dương thần tộc, thôn thiên thần tộc, ma thần tộc các loại, đều có cường giả tiến đến, động tác thật nhanh a. Trừ cái đó ra, Lâm Nhất Hiên cũng cảm nhận được, Thái Hư Long cung cường giả tiến đến, thậm chí, hắn có thể cảm ứng được, rất nhiều người phát sinh đại chiến, ngận hiển nhiên, những người kia cũng tại tranh đoạt thần tinh, Lâm Hiên cũng không có gia nhập chiến đấu, cũng không đối những cái kia thần tộc xuất thủ, hắn y nguyên phối hợp với Tiểu Bạch, tiếp tục tìm kiếm, hai ngày sau, Lâm Hiên lại thu tập được, mấy trăm khối thần tinh, ngày thứ ba thời điểm, bọn hắn vậy mà, lần nữa phát hiện một đầu thần mạch, lần này thần mạch, chừng 30 dặm, số lượng cùng lực lượng. Sau trước đó kia một đầu thần mạch, còn nhiều hơn, Lâm Hiên mừng rỡ, quá tốt, hắn chuẩn bị động thủ, nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến, một đạo gầm thét thanh âm, dừng tay, từ đằng xa, có hắc sắc quang mang, nhanh chóng bay tới, hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, dẫn đầu một nam tử, người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn nhìn hướng phía dưới kinh hô, lại, nhưng là một đầu thần mạch, ha ha, vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, còn có người, là long tộc người. Không dùng quan tâm, một cái mà thôi, không đủ gây sợ, coi như hắn mạnh hơn, lại như thế nào, song quyền nan địch tứ thủ, trên bầu trời những cường giả kia nghị luận, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, trong mắt bọn họ, chỉ có kia một đầu thần mạch, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hắn phát hiện đến những người này, trên thân mang theo cường đại thần lực, là thôn thiên thần tộc người, những người này, vậy mà cũng đang đánh thần mạch chủ ý, thật đúng là muốn chết, hắn lạnh lùng nói, nhanh chóng rời đi, ta tha các ngươi bất tử. Nghe nói như thế, trên bầu trời, thôn thiên thần tộc những người kia, đều mộng, đối phương nói cái gì? Đối phương đang uy hiếp bọn hắn, còn tha cho bọn hắn bất tử. Ha ha ha ha, tiểu tử này, cũng quá phách lối đi. Chỉ là long tộc đệ tử, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Thật là muốn chết a! Diệt hắn, nó bên trong một cái thôn thiên thần tộc chân thần. Lạnh hừ một tiếng, đại thủ nhô ra, bàn tay hóa thành một phương vòng xoáy. Nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, muốn đem Lâm Hiên nuốt mất. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lan, một tiếng long hống, một đạo lôi long huyễn ảnh, bổ ra vòng xoáy, người kia thu hồi thủ trưởng, sắc mặt khó coi, bàn tay của hắn bị chém thành hai khúc, hắn nói, vậy mà là một thiên tài, thì tính sao, một người khác cười lạnh, thiên tài đi nữa, có thể ngăn cản được chúng ta liên thủ sao, bọn hắn cùng một chỗ thi triển lực lượng, mênh mông thần uy, từ trên trời giáng xuống, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch nói, ai nha, phía dưới còn có dị thú. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn nhớ tới đến, trước đó thu lấy đầu thứ nhất thần mạch thời điểm, liền gặp phải một cái yêu thú cường đại, hắn hay là nương tựa theo cường hoành võ thần thể, đem nó đánh bại, cái này đầu thứ hai thần mạch, sau đầu thứ nhất càng thêm đáng sợ, nghĩ tới đây bảo vệ yêu thú, càng thêm lợi hại a. Nghĩ tới đây, tâm hắn sinh một kế, chuẩn bị hố một chút cái này thôn thiên thần tộc, hắn thân hình thoát một cái, quay người rời đi, vậy mà trốn đi, trên bầu trời, thôn thiên thần tộc những cường giả kia nhóm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh, coi như hắn thức thời, ta đã sớm nói, hắn làm sao có thể, là đối thủ của chúng ta, hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi lực lượng của chúng ta, những người này cười lạnh liên tục, hoàn toàn không có đem đối phương, để vào mắt, dẫn đầu là một nữ tử, nàng gọi là Nuốt Mây, nàng nói đến, các ngươi tại tứ phương trông coi, đừng để người tới quấy rầy ta, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn màu đen mây mù, hướng phía phía dưới lướt tới, xem ra, muốn đem chọn đầu thần mạch, triệt để nuốt mất. Chương 7957, uổng phí làm áo cưới, ầm ầm ầm ầm, thiên địa lăn lộn, thần mạch bị mây đen cho triệt để bao phủ, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, bọn hắn đều có thể phân đến một số lớn thần tinh, phát tài, nơi xa hư giữa không trung, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, thật quá ngu xuẩn, phía trước mây đen quay cuồng lên, Nuốt Mây đem chọn đầu thần mạch nuốt mất, muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, tại thần mạch bên trong, lại truyền đến một chút sức mạnh cực kỳ đáng sợ, gào thảm âm thanh âm vang lên, người nào dám đánh lén ta, cút cho ta, vòng xoáy màu đen, phảng phất muốn nuốt mất hết thảy, thế nhưng là, vẫn có một ít công kích, đâm xuyên vòng xoáy, làm bị thương Nuốt Mây, xảy ra chuyện gì? Bảo vệ thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, có người đánh lén, là ai? Là trước kia cái kia long tộc tiểu tử sao? Bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, thế nhưng là lại không phát hiện bóng người. Không đúng, là tòng thần mạch bên trong truyền đến lực lượng. Nuốt Vân sư tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nuốt Mây Nguyên vốn còn muốn ngăn cản, thế nhưng là cỗ lực lượng kia quá mạnh, cuối cùng nàng chỉ có thể phun ra thần mạch, đẩy lên nơi xa, màu đen mây mù một lần nữa ngưng tụ, hình thành một thân ảnh. Đối phương thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, có nhiều chỗ bạch cốt đều nổi lên. Nuốt Mây sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng thụ thương, trong mắt nàng mang theo lửa giận, gắt gao tiếp cận phía trước. Chỉ thấy tại phía trước xuất hiện một đạo lại một đạo hồng sắc thân ảnh, những cái kia là ong mật, màu đỏ ong mật chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng mà lại cực kỳ đáng sợ. Vô thiên cái địa phảng phất hóa thành dáng đỏ, nhanh chóng lao đến, đem thôn thiên thần tộc người bao phủ. Đáng chết, cút cho ta, chỉ là yêu thú cũng dám cùng chúng ta là địch. Thôn thiên thần tộc người gầm thét liên tục, nhưng mà những này ong mật xác thực phi thường đáng sợ, mặc dù bọn hắn chém giết một chút nhưng là không chịu nổi, số lượng thật là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời bọn hắn không cách nào hoàn toàn chảm diệt, chỉ có thể bị động chống đỡ. Đại chiến triệt để bộc phát, kinh thiên động địa, vòng xoáy màu đen đủ để nuốt hết hết thảy. Nơi xa có một ít người nhìn thấy một màn này cũng không dám tới gần, sợ bị vòng xoáy này nuốt mất. Thật là lợi hại ong mật. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh ngạc, sau đó hắn lại cười, những người này thật đúng là đáng đời nha. Thân hình hắn một màn trướng, thi triển hành tự quyết, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền như là một thanh thần kiếm bổ ra thiên địa, nháy mắt liền đi tới thần mạch phía trên. Đại thủ nhô ra, hóa thành hai con trời xanh long chảo, nháy mắt liền tóm lấy thần mạch, xoay người rời đi. Đáng chết, buông xuống thần mạch, ngươi muốn chết, long tộc tiểu tử, ngươi chết chắc, ngươi dám hại chúng ta. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Nuốt Mây cũng là khí gào thét, nhưng mà nàng lại không cách nào phản kích. Những cái kia ong mật vây quanh nàng không ngừng đâm thủng thân thể của nàng, nàng thật sự là tức điên. Trước đó nàng còn cảm thấy đối phương là sợ hãi đào tẩu, nơi nào nghĩ đến đối phương là ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Bọn hắn làm hết thảy, toàn bộ đồ làm áo cưới, loại cảm giác này để người phát điên. Có một ít ong mật đồng dạng hướng phía Lâm Hiên giết tới, bọn hắn cũng không cho phép Lâm Hiên mang đi thần mạch. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, đem thần mạch thu vào. Đối mặt ong mật công kích, hắn không úy kỵ tí nào, đương đương đương đương, ong mật đụng ở trên người hắn liền phảng phất đâm vào thần binh phía trên, toàn bộ bị đánh bay. Lâm Hiên võ thần thể cường hãn chi cực, trước đó Lâm Hiên chỉ là tu luyện tới thần quyết đệ nhất trọng, bây giờ tu luyện tới võ thần quyết đệ nhị trọng, võ thần thể cũng tiến vào đệ nhị trọng, mặc kệ là lực công kích hay là phòng ngự đều so trước đó cường đại nhiều lắm. Những này ong mật trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi hắn võ thần thể, mà Lâm Hiên thì là vung tay lên vẩy ra ngọn lửa màu đen, những này là địa ngục chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, nháy mắt liền đem những này ong mật cho bao phủ, khuynh khắc ở giữa ong mật liền hóa thành cho tàn. Lâm Hiên thân hình một màn trướng, hóa thành một đạo tiềm điện triệt để rời đi, chỉ để lại nơi xa phẫn nộ gào thét thôn thiên thần tộc. Bọn hắn phát thệ nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, đối với loại này uy hiếp Lâm Hiên không úy kỵ tí nào. Cừu nhân của hắn nhiều, đối phương tính là cái gì a? Sau đó Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, hai ngày sau đó hắn ngừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn phát hiện cái này mấy ngày tiến đến võ giả số lượng là trước kia 10 lần, xem ra các lớn gia tộc môn phái liên tục không ngừng phái tới võ giả, lại nghĩ cùng trước đó đồng dạng len lén siêu tập thần tinh cướp đoạt thần mạch là không thể nào. Trên cơ bản mỗi một chỗ thần tinh phát hiện đều sẽ có một trận chiến đấu. Được rồi, Lâm Hiên không tiếp tục xuất thủ mà là ngừng lại, tìm một cái địa phương an toàn chuẩn bị tu luyện một chút. Trước đó thu lấy hơn ngàn khối thần tinh, lại thêm hai đầu thần mạch, thu hoạch thật là quá lớn. Cái này nếu là bị thần tộc khác cường giả biết, đoán chừng sẽ kích động đến thổ huyết đi. Lâm Hiên trực tiếp ngồi tại thần mạch bên trong bắt đầu tu luyện, ầm ầm ầm ầm, thể nội long đạo khí tức lan lộn, Lâm Hiên võ thần thể nở rộ ngập trời quang mang, toàn lực thi triển võ thần quyết, một hít một thở ở giữa mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường. Thậm chí Lâm Hiên hiện tại thỉnh thoảng phỏng đoán thần long hô hấp pháp chính là hắn tại thần long cốc gặp phải cái chủng loại kia hô hấp pháp, hắn chỉ xem xét một đoạn thời gian, bất quá đã sớm thật sâu nhớ trong đầu. Hắn phát hiện thần long hô hấp pháp tựa hồ càng thêm thần bí. Lâm Hiên để Tiểu Bạch hỗ trợ nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, một khi có cái gì kinh thiên dị tượng hiển hiện nhất định phải la lên hắn. Nửa tháng sau đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đều không cần Tiểu Bạch la lên, Lâm Hiên bị trực tiếp bừng tỉnh. Hắn mở mắt, đôi mắt như là thần kiếm vạch phá hư không, xem ra có chân chính bảo tàng xuất hiện. Lâm Hiền vung tay lên, thu hồi thần mạch, hắn đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Nửa tháng này tu luyện, để trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn lại tăng thêm, trước đó là 10.500.000 nói, bây giờ gia tăng đến 11 triệu nói, nhờ có những này thần mạch, trong đó một đầu thần mạch, phía trên quang mang lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí có một đoạn ngắn, trực tiếp hóa thành phế thạch, bên trong lực lượng đều bị Lâm Hiền hấp thu. Lâm Hiền hào không thèm để ý, những này thần mạch vốn là để người hấp thu, hắn muốn là thực lực tăng trưởng. Hít sâu một hơi, hắn hướng phía nơi xa bay đi, hắn tăng tốc tốc độ, không chỉ là hắn, thiên địa tứ phương, vô số đạo thân ảnh, hướng phía kia thiên địa dị tượng bay đi. Bọn hắn biết, chân chính bảo tàng xuất hiện, nhất định phải đoạt bên trong bảo vật. Ở nơi đó, có một tòa thông thiên sơn mạch, lưng chừng núi chỗ, liền có mây mù tại vờn quanh, toàn là núi cao vạn trượng, phân thành hai nửa, từ bên trong, có thần bí quang mang, bay múa ra, mà tại núi lớn này bốn phía, thì là ngừng vô số đạo thần ảnh. Bọn hắn phân biệt rõ ràng, căn cứ khác biệt môn phái gia tộc, chia rất nhiều khu vực, Thiên Dương thần tộc, Thôn Thiên thần tộc, Ma thần tộc, Huyền Băng thần tộc, còn có Thái Hư Long cung, trừ cái đó ra, còn có đại đại môn phái nho nhỏ gia tộc, cùng một chút cường giả. Mọi ánh mắt toàn bộ tiếp cận kia vỡ ra sơn mạch, siêu siêu, nơi xa không ngừng có người bay tới, trong đó có một thân ảnh, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền đi tới về sau, tiếp cận ngọn núi kia. Chương 7958, đỉnh phong phía dưới, một chiêu miểu sát. Người thật nhiều, Lâm Hiền nhìn hướng bốn phía, kinh ngạc, bây giờ, hắn nhất định phải về Long Cung, bằng không, sẽ bị châm đúng. Rất nhanh, Lâm Hiền liền tìm được Long Cung nơi ở, thân hình thoát một cái, hắn trở về, nhìn thấy Lâm Hiền trở về, lửa một, nước một, bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, cuồng thần công tử, ngươi cuối cùng trở về. Chân võ, chân cửu trọng bọn người, thì là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền tựa hồ không bị thương tích gì, cái này để bọn hắn thất vọng vô cùng, tình huống thế nào rồi? Bên trong là bảo vật gì? Lâm Hiền hỏi, lửa nói chuyện đến, không rõ ràng, nghe nói là ma thần tộc người. Ngẫu nhiên phát hiện, tòa kia thông thiên sơn mạch, xuất hiện một vết nứt, kinh động tất cả mọi người. Ma thần tộc người, còn đến không kịp dò xét, còn lại mấy cái bên kia người, liền chạy đến. Bây giờ, tất cả mọi người ở đây, nhìn chằm chằm, không người nào nguyện ý tùy tiện tiến lên. Lâm Hiền nghe xong minh bạch, hắn cảm thụ một chút, quả thật có thể cảm thụ được ra. Kia bên trong dãy núi, truyền đến một cỗ thần bí khó lường khí tức. Chỉ sợ suốt đi vào trước, rất có thể lại nhận công kích. Bên cạnh lửa nói chuyện đến, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta Long Cung đến cường giả rất nhiều, coi như đánh lên, cũng không sợ bọn họ, chính là bởi vì mọi người thế lực ngang nhau, cho nên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba ngày sau, cân bằng bị đánh vỡ, lại là một chi đội ngũ, chán phóng óng ánh kim sắc quang mang, từ trên bầu trời bay tới, những nơi đi qua, chiếu sáng sơn hà vạn giới, cỗ khí tức này quá cường hãn, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Một bên khác, Thiên Dương thần tộc người, thì là kích động lên, bọn hắn nhao nhao vọt tới, song phương hội hợp, trời Dương thần tộc những đệ tử kia, cung kính hành lễ, bái kiến Thiên Minh công tử, người kia là ai a? Phô trương thật lớn, Thiên Dương thần tộc, vậy mà có nhiều đệ tử như vậy, tại hướng hắn hành lễ, chỉ sợ huyết mạch của hắn, nhất định phi thường đáng sợ đi, vô số đạo, tinh hồ nghị luận âm thanh âm vang lên, cũng có một số người nói, sợ hắn làm gì a? Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đúng đấy. Hắn cải biến không được tình hình chiến đấu. Thiên Minh công tử nhìn về phía tứ phương, hắn nói, nơi này bảo tàng, về chúng ta Thiên Dương thần tộc tất cả, ai dám cùng chúng ta tranh phong, ta để hắn xuống địa ngục. Âm thanh vang dội càn quét thiên địa, vô số người nghe xong xôn xao, rất nhanh liền có người giận, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta tranh? Thiên Dương thần tộc mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chống lại tất cả thần tộc? Ma thần tộc, Thôn Thiên thần tộc người cười lạnh liên tục, liền ngay cả Long Cung những cường giả kia cũng là lạnh hừ một tiếng, đối phương quá phách lối, quá không biết tự lượng sức mình, ai không phục, cứ việc đứng ra. Trời Mạc công tử, sừng sững tại chín phía trên, ta không phục. Ma thần tộc bên kia, có một tôn đại thành chân thần, bay ra, loại này đại thành chân thần, thân cao 5 mét, trong tay cầm một thanh ma đao, đằng đằng sát khí, thật đáng sợ, nhìn ngày này Minh công tử, kết thúc như thế nào. Thần tộc khác người, chuẩn bị chế giễu, ma thần tộc gã cường giả kia, cũng là nói, ta không phục, ngươi có thể làm gì được ta? Ta có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên Minh công tử tay áo vung lên, một vệt kim quang nháy mắt liền bay ra, trong chốc lát ma thần tộc cường giả thân thể bị kim quang xuyên qua, sau đó thân thể của hắn hòa tan, hóa thành huyết vụ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người mộng, bọn hắn không thể tin được, một tôn đại thành chân thần lại bị nháy mắt miểu sát, đây là thủ đoạn gì? Đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Ngày này Minh công tử đến tột cùng đến cảnh giới gì? Tất cả mọi người hoảng sợ kinh ngạc, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Trước đó bọn hắn vốn là muốn xem náo nhiệt, nơi nào muốn lấy được thực lực của đối phương, vậy mà như thế khủng bố, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận đối phương, hắn tại trên người đối phương, tựa hồ cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, nhưng là, lại nghĩ không ra là cái gì, hừ, không chịu nổi một kích, Thiên Minh công tử cười lạnh liên tục, Thiên Dương thần tộc những người kia, cũng là nói đến, dám tại chúng ta tranh, thật đúng là muốn chết nha, còn không phải ngoan ngoãn xuống địa ngục, còn người nào không phục, đứng ra, trong lúc nhất thời, thiên địa trầm mặc, mặc dù ở đây cường giả thần tộc rất nhiều, thế nhưng là, vậy mà không ai dám ra tay, một lát sau, mà thần tộc bên kia, mới truyền đến thanh âm tức giận, ngươi cũng dám hạ sát thủ, ngươi muốn chết không thành, mà thần tộc bên kia cường giả, cùng một chỗ lao đến, như là ma vân ép thành, Thiên Dương thần tộc người cười lạnh, chả lẽ lại sợ ngươi, Thiên Minh công tử càng là vung tay lên, một thanh kim sắc tấm gương, xuất hiện tại trước mặt hắn, quanh quẩn trên không trung, vẩy xuống kim quang, đủ để xuyên thủng hết thảy. Các ngươi khả năng không biết vũ khí này, ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là bát môn kim quang kính, cái tên này, các ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, thần tộc những cường giả kia, hít sâu một hơi, mà thần tộc người, cũng là nháy mắt ngừng lại, kinh nghi bất định, bát môn kim quang kính, đại danh đỉnh đỉnh, đây chính là Thiên Dương thần tộc, phi thường nổi danh thần khí, bát môn kim quang kính, là 8 cái gương, mỗi một cái tấm gương đều có được, sức mạnh bí ẩn khó lường, 8 cái tấm gương liền cùng một chỗ, càng là có thể hình thành, đáng sợ vô cùng trận pháp, đủ để đánh giết hết thảy. Nghe nói thần vương, bị bát môn kim quang kính vây khốn, đều khó mà thoát đi, mà thần tộc bên kia, một cường giả nói đến, người đây nhất định không phải, chân chính bát môn kim quang kính, người đây là hàng nhái, không sai, Thiên Minh công tử cười nói, đúng là một kiện hàng nhái, bất quá, uy lực của nó lại phi thường đáng sợ, đỉnh phong chân thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản được, không tin, các ngươi có thể thử một chút, tất cả mọi người mộng, thế này còn đánh thế nào, ai có thể muốn lấy được, đối phương vậy mà mang một kiện, đáng sợ như vậy thần khí, quá nghịch thiên đi. Cái này chuẩn bị cũng quá sung túc đi, thần tộc khác những người kia, cũng đều mang một chút cường đại thần khí át chủ bài. Thế nhưng là, so với cái này bát môn kim quang kính đến, còn hơi kém hơn một chút nha, thật đánh lên, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, mọi người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, liền không tin, chống lại không được hắn, mà thần tộc người, chuẩn bị cùng cái khác thần tộc liên thủ, thần tộc khác những người kia, cũng là nói, không sai, liên thủ, chỉ bằng các ngươi. Thiên Minh công tử cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nói, hai vị ra tay đi, tại sau lưng của hắn, lại là hai tôn thân ảnh, đi ra, Thiên Kỳ công tử, cùng Thiên Thương công tử, trong tay hai người, đồng dạng có một thanh kim sắc tấm gương, ba tôn bát môn kim quang kính, mặc dù đều là hàng nhái, nhưng là, uy lực thật là thật đáng sợ, nhất là ba ở giữa, vậy mà tương hỗ có liên hệ, đại đạo cộng minh, hình thành lực lượng, càng là nghịch thiên, tất cả thần tộc bị hù dọa, cái khác tiên môn thần cung, đồng dạng sửng sốt, bọn hắn phát như điên lui lại. Nói đùa sao, một viên tấm gương, bọn hắn còn có thể chống đỡ, ba cái kim quang kính, bọn hắn lấy cái gì chống lại, ha ha ha ha, Thiên Dương thần tộc người, ngửa mặt lên trời cười to, Thiên Minh công tử nói, ai dám cùng ngươi ta tranh phong, ai có thể cùng ta tranh phong, tòa này thông thiên bên trong dãy núi bảo bối, ta nhất định phải được, chương 7959, kiếm linh, lại gặp thần binh, Thiên Minh công tử thanh âm phách lối, giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ba cái kim quang kính, liên hợp lại cùng nhau, uy lực thật là quá mạnh, đủ để quét ngang hết thảy. Hắn đã truyền lại tin tức, cho phía ngài cường giả, để bọn hắn phái càng nhiều chân thần đến đây, để bọn hắn mang theo, càng thêm lợi hại thần khí. Thế nhưng là, cho dù đến, chỉ sợ cũng đã muộn đi, chiếu trước mắt cái dạng này, Thiên Minh công tử bọn người, tuyệt đối có thể một đường quét ngang, rất nhẹ nhàng, liền giết tới kia bên trong dãy núi, sau đó, cướp đoạt tất cả bảo vật, mà bọn hắn chỉ có thể, trơ mắt nhìn, đáng ghét. Làm sao lại cái dạng này? Chân Võ nghiến răng nghiến lợi, Chân Cửu Trọng cũng là sắc mặt khó coi, trước đó Tiên Long Điện, hắn không tiến vào, không nghĩ tới, bây giờ cái này thế giới thần bí, bảo tàng bên trong, hắn cũng không chiếm được sao? Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, tình huống này, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, hắn là sẽ không ngồi chờ chết, hắn chuẩn bị âm thầm động thủ, Tiểu Bạch tụ bảo bồn rất lợi hại, nói không chừng, có thể cách không cướp đoạt rất nhiều bảo bối đâu, thần tộc khác những người kia cũng đều không cam tâm, Ngận hiển nhiên, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đều có riêng phần mình dự định, trên bầu trời, Thiên Minh công tử bọn người, lại không thèm để ý chút nào, những người này. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Mặc kệ có âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công, đi thôi, hắn mang theo Thiên Dương thần tộc người, hướng phía trước bay đi, núi cao vạn trượng, xuất hiện một đạo cự đại vết rách, bên trong hết sức thần bí, Thiên Minh công tử một đoàn người thân ảnh, mắt thấy là phải đi vào, nhưng vào lúc này, tại kia vết rách bên trong, lại truyền đến một đạo kinh thiên động địa quang mang, như là một đạo tuyệt thế tiên ánh sáng, vạch phá cửu tiêu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể run rẩy, phảng phất đang đạo ánh sáng này mang phía dưới, bọn hắn sẽ như muốn khắc thời gian, hôi phi yên diệt. Thiên Minh công tử biến sắc, không tốt, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trong này đến tột cùng có cái gì, cũng quá nguy hiểm đi. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động trước mặt kim quang kính, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, kim quang giao lắc, hóa thành vô số mảnh vỡ, kim quang kính cũng là đung đưa kịch liệt lên. Thiên Minh công tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn vận dụng kim quang kính cũng vô pháp ngăn cản sao, nhanh giúp ta một chút sức lực, hắn điên cuồng gầm thét. Thiên Kỳ, Thiên Thương, hai cái công tử cùng một chỗ thôi động kim quang kính, ba đạo kim sắc quang mang giết hướng về phía trước, lúc này mới ngăn trở cái kia đạo tuyệt thế tiên quang. Thiên Minh công tử bọn người thối lui đến hậu phương, sắc mặt cực kỳ khó coi, quá nguy hiểm, kém một chút nhi liền hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào? Thần tộc khác những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người, nói thật trước đó tuyệt đại bộ phận người đều tuyệt vọng, bảo bối muốn bị trơ mắt cướp đi, thật không nghĩ đến vậy mà phát sinh như thế kinh thiên nghịch chuyển, bên trong dãy núi lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Một số người may mắn vô cùng, may mắn bọn hắn trước đó không có tùy tiện đi vào, bằng không bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha. Không nhìn thấy trước đó phách lối vô cùng Thiên Minh công tử đều bị ngăn trở sao? Thậm chí còn kém chút vẫn lạc, xem ra sự tình có chuyển cơ nha. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, căn bản không dùng Tiểu Bạch động thủ, hắn cảm thấy có thể ngồi thu ngư ông tủ lợi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là ý nghĩ như vậy, liền để Thiên Dương thần tộc người cùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này chiến đấu đi. Thiên Dương thần tộc những người kia thì là mộng, làm sao lại cái dạng này, nhất là Thiên Minh công tử trước đó cao cao tại thượng, lời thề son sát nói muốn đoạt lấy bên trong bảo bối, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị người đánh mặt. Hắn tiếp cận phía trước nói, đến tột cùng là ai, đi ra cho ta. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa oanh minh âm thanh âm vang lên, mọi người thần khí đều động, tựa hồ muốn hướng về phương xa bái kiến, dạng như vậy liền như là bái kiến quân vương, liền ngay cả kia phòng chế kim quang kính cũng là lay động kịch liệt, vẩy xuống vô số kim quang, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đến tột cùng là thần thánh phương nào ra đây. Vô số đạo ánh mắt gắt gao tiếp cận phía trước, tại kia núi cao vạn trượng vết rách bên trong, một đạo quang mang bay ra ngoài, sau đó hóa thành một thanh phi kiếm, một thanh tạo hình phi thường cổ pháp phi kiếm, nó xoay quanh giữa thiên địa, phía trên kiếm kiếm khí đủ để xuyên thủng hết thảy, thật đáng sợ, cuối cùng là cấp bậc gì thần khí vậy mà như thế khủng bố. Lâm Hiên càng là chấn động vô cùng, hắn nhưng là tuyệt thế kiếm thần, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra cái này trên phi kiếm uy lực là đáng sợ cỡ nào, so hắn Thất Tinh Long Uyên còn mạnh hơn nhiều, thậm chí so Tu La Chi Nhận đều mạnh hơn, đương nhiên không sánh bằng Đại Long kiếm mảnh vỡ. Vô số người con mắt đều đỏ, bọn hắn vô cùng tham lam. Thiên Minh công tử ba người cũng là chấn động vô cùng, tuyệt thế thần kiếm sao? Nếu như bọn hắn có thể được đến, bọn hắn liền phát đạt, tất cả mọi người muốn động thủ. Nhưng ngay lúc này, Long cung bên này, ảo ổn lại là lạnh hừ một tiếng, một đám ngu xuẩn đồ vật, các ngươi dám động thủ, đây chính là vương cấp thần binh, các ngươi không muốn sống sao? Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, những cái kia thần tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, liền không ngớt Minh công tử bọn người cũng là sững sờ. Sau một khắc, bọn hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Vương cấp thần binh, đó chính là thần vương vũ khí, là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Trước đó Thông Thiên Sông liền xuất hiện qua một kiện vương cấp thần binh, vô số đỉnh phong chân thần đại chiến liên tục, thậm chí có cường giả tối đỉnh bởi vậy vẫn lạc. Có thể tưởng tượng một kiện vương cấp thần binh là đáng sợ cỡ nào chân quý. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà lại gặp được một kiện vương cấp thần binh, vậy mà là vương cấp thần binh. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, khó trách so trong tay hắn những vũ khí này mạnh hơn, nguyên lai đây là thần vương vũ khí. Đáng tiếc nếu như là cái khác thần khí hắn còn có cơ hội lấy được, thần vương vũ khí quá mạnh, lấy hắn thực lực trước mắt không có cách nào đạt được, đừng nói là hắn, liền xem như tất cả mọi người cộng lại cũng không có cơ hội. Không nghĩ tới các ngươi những tiểu gia hỏa này bên trong còn có người ủng có như thế kiến thức, có thể nhận ra vương cấp thần binh. Phía trước phi kiếm đột nhiên truyền đến một thanh âm, hẳn là kiếm linh đi. Không ít người càng thêm chấn kinh, cái này thanh thần kiếm có được tự chủ ý thức, có thể tự động công kích, uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Xin ra mắt tiền bối. Vô số người nhao nhao hành lễ, cho dù là Thiên Minh công tử bọn người cũng không dám phách lối nữa. Không nghĩ tới vô tận năm tháng trôi qua, thất thải thần vương thế giới lại mở ra, Các ngươi những tiểu gia hỏa này, rất may mắn a, mọi người nghe xong, lần nữa chấn kinh, thất thải thần vương, cái này vậy mà là thần vương chế tạo thế giới. Bọn hắn trong lòng cuồng loạn, Kiếm Linh nói, ta cũng không nói nhảm, các ngươi tới nơi này, chính là tìm kiếm bảo vật, muốn tăng cường thực lực, ta chỗ này xác thực có bảo vật, đều là thất thải thần vương lưu lại. Nói xong, phi kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí tại không trung lấp lóe, vô số đạo kiếm đạo phù văn, nhanh chóng ngưng tụ, từng đạo huyễn tượng xuất hiện tại bên trên bầu trời, có phi kiếm chiến giáp, pho tượng, đan dược, đan lô, thiên tài địa bảo, chờ một chút, quả thực chính là mở ra một cái bảo khố. Chương 7960, thần vương truyền thừa, những này là thần vương trong bảo khố, ủng ngó đồ vật, Kiếm Linh nói, trước đó đã từng mở ra mấy lần, có một ít bảo bối, đã bị người cho đạt được, mang đi, bây giờ trong bảo khố, còn lại bảo bối, chỉ có 108 cái, nhưng là, đối cho các ngươi đến nói, đầy đủ, bất luận một cái nào bảo bối, đối các ngươi đến nói, đều là thiên đại tạo hóa, còn có, trọng yếu nhất bảo bối như cũ tại, đó chính là thất thải thần vương truyền thừa, thất kiếm truyền thừa. Theo kiếm linh thanh âm rơi xuống, trên bầu trời cảnh tượng, lần nữa biến hóa, cái khác những đan dược kia, đan lô thu nhỏ, mà phía trước nhất, lại có 7 thanh thần kiếm, xuất hiện giữa thiên địa, như cầu vồng, giữa thiên địa bay múa, đây là thất thải thần vương thất thải kiếm đạo, là thần vương cấp bậc truyền thừa, mọi người ngước đầu nhìn lên, con mắt đều đỏ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, thần vương cấp truyền thừa, vô cùng chân quý, trước mắt Hiên Viên, quá người thượng đẳng rời đi, cái này chư thiên vạn giới, mạnh nhất chính là thần vương. Mà thần vương cấp truyền thừa, tuyệt đối là chân quý nhất, bộ chiến giáp này cũng không tệ, là thần vương chiến giáp, có thể chống đỡ cản thần vương cấp bậc công kích, Kiếm Linh lần nữa múa, món kia chiến giáp huyễn ảnh, hiện hiện giữa thiên địa, mọi người trông thấy chiến giáp cổ lão chi cực, phía trên có thần bí đường vân, nối thành một mảnh, bọn hắn cho dù nhìn một cái huyễn ảnh, đều có thể cảm nhận được, chiến giáp này bất phàm, nếu như bọn hắn có được bộ chiến giáp này, vậy bọn hắn đem có thể quét ngang hết thảy, thần vương phía dưới người, đừng nghĩ làm bị thương bọn hắn. Thậm chí liền xem như thần vương, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn bọn hắn đi. Đúng, còn có một số vật gì khác, trông thấy lò luyện đan này sao? Cái này là năm đó thần vương tự mình luyện chế đan dược, còn không có mở ra đâu. Khối này thần thiết, đến từ cửu u chi địa chỗ sâu, được xưng là cửu u thần thiết, liền cái này một khối giá trị liên thành, có thể đánh tạo thần vương cấp vũ khí. Đương nhiên, trước mắt chỉ còn lại có như thế một khối nhỏ, cái này một khối, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đoán chừng muốn tạo một kiện hoàn chỉnh thần vương vũ khí, là không thể nào, bất quá, vẫn giá trị liên thành, những vật này, đừng nói là bọn hắn những này thần tộc võ giả, cho dù là thần vương nhìn, đều phải đỏ mắt đi, trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút bảo vật, to to nhỏ nhỏ hết thảy 108 cái, mỗi một cái, đều giá trị liên thành, mọi người ngước đầu nhìn lên, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng là thần tộc trời kiều, một phương cường giả, có trưởng khống vô số ngôi sao, có từ nhỏ đã nuốt, các loại thần đan, tiên đan, thế nhưng là, tại cái này 108 cái bảo bối trước mặt, bọn hắn liền phảng phất, không có thấy qua việc đời người, thật là rung động đến, tiền bối, ngươi nói là, chúng ta có khả năng, đạt được những bảo bối này, thiên dương thần tộc người bên kia hỏi, không sai, các ngươi đều có cơ hội, Kiếm Linh cười nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người điên cuồng, thiên minh công tử bọn người, cũng là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn có được phòng chế kim quang kính, bọn hắn cơ hội lớn nhất, muốn làm thế nào đâu, mà thần tộc cường giả, cũng là nhanh chóng mà hỏi, khảo nghiệm khảo thí, hay là có điều kiện khác? Điều kiện, kỳ thật rất đơn giản, Kiếm Linh cười nói, hắn tiếp tục múa kiếm khí, trên bầu trời những cảnh tượng kia, lần nữa biến hóa, mỗi một kiện đồ vật đằng sau, đều xuất hiện một ít biến hóa mới, Lâm Hiên bọn người, cẩn thận nhìn lại, sau đó, bọn hắn sửng sốt, thất kiếm truyền thừa, hối đoái điều kiện, cần 7 triệu gốc kiếm thần hoa, thần vương cấp chiến giáp, 50.100 vạn gốc kiếm thần hoa, nắm đấm lớn thần thiết, 300 vạn gốc kiếm thần hoa, thần vương đan lô 300 vạn gốc kiếm thần hoa, mỗi một kiện vũ khí đằng sau, đều có tiêu ký, kiếm thần hoa, là cái gì a? Tất cả mọi người sửng sốt, Kiếm Linh nói, đó là một loại hoa, dài cái dạng này, hắn lần nữa ngưng tụ ra, một đạo huyễn tượng, mọi người phát hiện, trong hư không xuất hiện một đóa hoa, diệp tử cánh hoa, đều như là tơ bông, mà cả cây hoa tạo hình, liền như là một thanh thần kiếm, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, mọi người liếc mắt một cái, liền cảm giác thân thể run rẩy, phảng phất cái này một đóa hoa có thể bổ ra hết thảy, Kiếm Linh nói đến, kiếm thần hoa liền sinh trưởng tại cái này thất thải thế giới bên trong. Các ngươi muốn làm chính là đạt được kiếm thần hoa, sau đó tới cùng ta đổi, đương nhiên, các ngươi muốn lấy được đầy đủ số lượng mới được. Mọi người nhìn thoáng qua, phát hiện chân quý nhất thất kiếm truyền thừa, cần 7 triệu gốc kiếm thần hoa, mà rẻ nhất, cũng chính là cuối cùng một kiện vũ khí, cũng cần 6 vạn gốc kiếm thần hoa. Thế giới này có nhiều như vậy kiếm thần hoa sao? Kiếm Linh nói, không rõ ràng, lần trước mở ra, thật nhiều người đều tới, đổi đồ vật, bất quá, kia đã là, rất xa xưa chuyện lúc trước, làm gì, cũng được qua rất nhiều vạn năm, ta nghĩ những cái kia kiếm thần hoa, hẳn là một lần nữa mọc ra, tốt, lũ tiểu gia hỏa, muốn thần vương bảo tàng, liền đi tìm kiếm thần hoa đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi, tất cả mọi người điên cuồng, thiên địa đều sôi trào, những cái kia thần tộc đệ tử các thiên tài, con mắt đều đỏ, nhanh đi tìm kiếm thần hoa, liền ở cái thế giới này, chúng ta muốn cướp chiếm tiên cơ, ta muốn lấy được thất kiếm truyền thừa, thiên minh công tử trong mắt, lần nữa khôi phục tự tin, bọn hắn bên này nhiều người, mà lại, có được cường đại kim quang kính, bọn hắn có được mạnh nhất ưu thế, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng là kích động không thôi, mặc dù bọn hắn đánh không lại thiên dương thần tộc, thế nhưng là, không quan trọng a, thế giới này rộng rãi như vậy, bọn hắn có thể đi những địa phương khác, tìm kiếm kiếm thần hoa, lần lượt từng thân ảnh, bay về phía nơi xa, tất cả mọi người điên cuồng, Long cung bên này người, cũng là nói, mọi người hành động đi, Lâm Hiên lần nữa bay về phía phương xa, hắn vẫn là đơn độc hành động, hắn cũng là vô cùng kích động, vốn cho là không có cơ hội nữa nha, thế nhưng là không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, 108 cái bảo bối, không biết, hắn có thể có được mấy cái đâu, Lâm Hiên rất là chờ mong, đương nhiên, hắn cũng có một tia nghi hoặc, cái này vương cấp thần binh lợi hại như vậy, muốn kiếm thần hoa, mình thu thập liền có thể, đối phương đợi tại thế giới này, vô tận tuế nguyệt, sợ rằng muốn bao nhiêu kiếm thần hoa, đều thu thập được đi, trừ phi đây quả thật là thần vương, lưu lại khảo nghiệm, đương nhiên, còn có khác một loại khả năng, từ tại nguyên nhân nào đó, cái này vương cấp thần binh không cách nào xuất thủ, lắc đầu, Lâm Hiên không suy nghĩ thêm nữa, những chuyện này, cùng hắn không có quan hệ, hắn hay là trước thu thập, kiếm thần hoa đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tương tự có nghi hoặc, bọn hắn đều không phải người ngu, bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn muốn, chỉ là bảo vật mà thôi. Trước đó những người này, điên cuồng thu thập thần tinh, xem nhẹ kiếm thần hoa, tựa hồ cũng không có phát hiện, kiếm thần hoa tung tích, xem ra, tìm ra được cũng không đơn giản nha, bất quá, bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, Lâm Hiên rời đi Long Cung về sau, lập tức liền vận dụng kiếm đạo lực lượng, hắn nguyên bản là tuyệt thế kiếm thần, kiếm đạo của hắn, cực kỳ đáng sợ, giờ phút này, hắn vận dụng kiếm đạo lực lượng, đến cảm ứng kiếm thần hoa tồn tại, quả nhiên, hắn cảm ứng được, phía trước có một chút kiếm đạo lực lượng, liền như là sao trời tản mát tại địa phương khác nhau, Lâm Hiên y theo lấy loại cảm giác này, nhanh chóng tìm kiếm, mấy ngày sau, hắn quả nhiên tìm được kiếm thần hoa, xem ra, biện pháp này có thể thực hiện, sau đó nửa tháng, Lâm Hiên điên cuồng thu thập, văn học quán, chương 7961, mục tiêu, truyền thừa, điên cuồng, nửa tháng sau, Lâm Hiên đạt được 300 gốc kiếm thần hoa, quá chậm đi, cái cuối cùng bảo bối, đều cần 6 vạn cái kiếm thần hoa, hắn phải thu thập tới khi nào, không được, không thể tìm những này giải rác. Những này kiếm thần hoa, có hay không tụ tập cùng một chỗ đây này? Lâm Hiên bắt đầu toàn lực cảm ứng, hắn còn vận dụng cầm kiếm người lực lượng. Hai ngày sau đó, hắn có phát hiện mới, hắn cảm nhận được, tại nơi xa xôi, có đại lượng kiếm đạo khí tức. Những này kiếm đạo khí tức, tụ tập cùng một chỗ, số lượng nhiều, vượt xa, trong tay hắn những thứ này. Tìm được, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía nơi xa bay đi. Nửa ngày sau, hắn ngừng lại, không biết bay bao nhiêu vạn dặm. Bốn phía không một bóng người, chỉ có chính hắn, Lâm Hiên hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới cũng không có kiếm thần hoa, nhưng mà, Lâm Hiên lại có thể cảm thụ được, đồ vật tại phía dưới mặt đất, huy động cánh tay, một kiếm bổ ra đại địa, Lâm Hiên hướng phía dưới, nhanh chóng hạ xuống hơn vạn mét, hắn phát hiện, ở phía dưới, xuất hiện một cái cổ lão cung điện, tại trong cung điện, sinh trưởng đầy trời kiếm thần hoa, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, phát hiện khoảng chừng 2.000 cái, phát tài, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Trước đó tìm nửa tháng, mới tìm 300 cái, bây giờ một nháy mắt, liền tìm được 2.000 cái, xem ra, sách lược của hắn là chính xác, thu thập, Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, kia 2.000 cái kiếm thần hoa, cảm nhận được có người đang xuất thủ, bọn chúng nhanh chóng phản kích, bọn chúng diệp tử cánh hoa, nhanh chóng múa, từ phía trên bay ra, một đạo lại một đạo kiếm khí, hội tụ vào một chỗ, liền như là một đạo kiếm hà, phô thiên cái địa lao đến, uy lực rất đáng sợ, bình thường chân thần. Căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị nhắm mắt chém thành hai khúc, liền xem như đại thành chân thần, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi, nhưng mà, Lâm Hiên lại sẽ không e ngại, hắn cười ha ha một tiếng, võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời, hắn thi triển tuyệt thế kiếm đạo, Chu Thiên kiếm pháp, 20 tầng trời, 20 tầng trời xanh rơi xuống, ngăn trở đầy trời kiếm hà, không bao lâu, Lâm Hiên liền đem 2.000 cái kiếm thần hoa, thu sạch lấy, phát tài, Lâm Hiên 10 phần vui vẻ, hắn tiếp tục xuất phát, tiếp xuống. Hắn bắt đầu điên cuồng thu thập, lại qua nửa tháng, trong tay hắn, đã có 5.000 gốc kiếm thần hoa, Một ngày này, lại có mới cảm ứng, hắn nhanh chóng tiến về, chờ hắn đến thời điểm, phát hiện phía trước là một mảnh hồ nước, trong hồ sinh trưởng một gốc lại một gốc kiếm thần hoa. Số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, có 3 vạn gốc, hắn vô cùng kích động, đây là trước mắt hắn thấy qua, nhiều nhất một cái, nhưng mà, phát hiện hồ này, không chỉ là hắn, còn có những người khác, có thần tộc khác người, cũng có môn phái khác, viễn cổ tộc, thậm chí một chút tán tu, bọn hắn nhìn qua đáy hồ kiếm thần hoa, con mắt đều đỏ, những người này nói, chúng ta theo như nhu cầu, như thế nào, 3 vạn gốc, kia đầy đủ chúng ta phân, những người kia, như là từng đạo mũi tên, bay về phía dưới, mới vừa tiến vào hồ nước bên trong, bọn hắn liền hét thảm lên, thân thể của bọn hắn, vậy mà vỡ ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ, tựa hồ muốn bọn hắn, đánh cho hôi phi yên diệt, không ít người nháy mắt liền chạy về, thậm chí còn có một số người, căn bản không kịp đào tẩu, liền vẫn lạc tại hồ nước bên trong, đáng chết, tình huống như thế nào, trong hồ có yêu thú sao, không nhìn thấy nha, hẳn là trận pháp đi, có lẽ là cái khác lực lượng thần bí, đáng chết, ta liền biết, không có đơn giản như vậy, những người này sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản không chiếm được kiếm thần hoa, đừng hoảng hốt, chúng ta đều đến từ cường đại gia tộc môn phái, có được phi phàm huyết mạch, mà lại, chúng ta đều sống vô tận tuế nguyệt, chúng ta khẳng định có thể phá giải, những người này bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị phá giải cái này cỗ lực lượng thần bí. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này cỗ lực lượng thần bí, là kiếm đạo lực lượng, 3 vạn gốc kiếm thần hoa ở chung một chỗ, chỗ ngưng tụ hình thành kiếm đạo lực lượng, là đáng sợ cỡ nào, lại thêm vô tận tuế nguyệt, những này kiếm thần hoa, đã ngưng tụ hình thành, một cái kiếm đạo đại trận này, bao trùm toàn bộ hồ nước, một khi tiến vào hồ nước bên trong, chính là tiến vào trong trận pháp, liền sẽ bị kia cỗ đáng sợ kiếm đạo lực lượng đánh trúng, nếu như ngăn không được, sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Có chút ý tứ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lúc này, còn lại mấy cái bên kia người nói đến, đi, chúng ta lần nữa thử một chút, lại là mấy chục người, xông vào hồ nước bên trong, lần này, bọn hắn mặc vào chiến giáp, xuất ra tấm thuẫn, thậm chí đánh ra bảo tháp, đại đỉnh, cùng các loại phòng ngự vũ khí, nhưng mà, mới vừa đi vào không bao lâu, bọn hắn liền nhận công kích, oanh minh thanh âm truyền đến, trên người bọn họ chiến giáp, xuất hiện vết rách, trong tay tấm thuẫn, bị chém thành 2 khúc, đỉnh đầu bảo tháp cũng là lung la lung lay, không tốt, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, thế nhưng là, hay là có một nửa người vẫn lạc, sau khi đi ra, những người kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, hay là đánh giá thấp, kia cỗ lực lượng thần bí, làm sao bây giờ nha, khó nói chúng ta thật không chiếm được sao, hừ, làm sao có thể, có người nói đến, tiếp tục nghiên cứu, 3 vạn gốc kiếm thần hoa, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ, bọn hắn chuẩn bị ở đây, hảo hảo nghiên cứu một phen, Lâm Hiên đang chuẩn bị động thủ đâu. Nhưng mà lúc này, nơi xa lại có một đoàn người bay tới, giữa thiên địa, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, dòng này tốc độ của con người rất nhanh, nháy mắt liền đi tới hồ nước phụ cận, chờ bọn hắn nhìn thấy ở trong hồ, 3 vạn gốc kiếm thần hoa thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, sau đó, bọn hắn kích động ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, phát tài, nhanh đi, dẫn đầu là một, người mặc màu lam chiến giáp nữ tử, nàng vung tay lên, phía sau mấy cường giả lao đến, những cường giả này nhô ra đại thủ, chụp vào hồ nước nước kịch liệt lăn lộn, mấy cái trời xanh đại thủ, lại là ầm vang vỡ vụn, hóa thành bạch cốt, có ngay cả bạch cốt đều đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Những cường giả này sắc mặt đại biến, thu hồi thủ trưởng, trên người bọn họ xuất hiện đáng sợ băng xương, đến băng phong vết thương, sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi. Hồ này lực lượng không tầm thường, có được một cỗ cực kỳ khí tức sắc bén, là kiếm đạo lực lượng, đến những người này là hùng băng thần tộc người. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, một nháy mắt liền nhận ra, đây là kiếm đạo lực lượng. Dẫn đầu cô gái mặc áo lam kia, gọi là Huyền Băng Đêm, lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, trong mắt nàng, có hào quang màu xanh lam, đang lóe lên, nàng nói, là trận pháp, 3 vạn gốc kiếm thần hoa, ngưng tập hợp một chỗ, đã sớm hình thành đáng sợ kiếm đạo trận pháp, nhất định phải phá giải trận pháp, mới có thể đi vào, nguyên lai là cái dạng này, những người khác nghe xong, cũng là giật mình, vậy mà là một cái tuyệt thế kiếm đạo trận pháp, khó trách đáng sợ như vậy, sau đó, Huyền Băng thần tộc những người này, liền chuẩn bị phá giải trận pháp. Thế nhưng là rất nhanh, Huyền Băng Đêm liền nói đến, không được, muốn làm từng bước phá giải trận pháp, sợ rằng sẽ cần rất nhiều thời gian, đến lúc đó, cái khác cường giả sẽ đến, chúng ta phải nắm chắc thời gian, vừa nói, nàng một bên nhìn về phía chung quanh những người kia, khóe miệng nàng giơ lên, một vòng nụ cười lạnh như băng. Chương 7962, ai là quân cờ? Huyền Băng Lá nghĩ đến một cái biện pháp, nàng tiếp cận chung quanh những người kia, nàng nói đến, các ngươi tới, tiên tử, có chuyện gì sao? Chung quanh những người kia nghi ngờ hỏi. Có một ít người đi tới, Huyền Băng Lá trực tiếp khai môn kiến sơn nói, muốn phá giải trận pháp này, thường quy thủ đoạn vô cùng khó, cho nên cần một chút thủ đoạn đặc biệt. Nếu có người có thể đại lượng xung kích trận pháp, ta liền có thể rất nhanh tìm tới sở hở của trận pháp. Nghe nói như thế, thời điểm chung quanh những người kia đều mộng. Ý của ngươi là để chúng ta công kích trận pháp? Các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, nói đùa sao? Ngươi đem chúng ta khi cái gì rồi? Ngươi coi ta là đồ đần sao? Chung quanh những người kia hừ lạnh. Còn có người nói, Huyền Băng thần tộc, đừng quá phách lối, ta cũng là thần tộc người, chính là quá mức, không cần để ý nàng. Càng có một ít người nói đến, chúng ta đi, bọn hắn chuẩn bị đi trở về, đi viện binh, đi mời thần tộc cường giả. Huyền Băng Lá lại là cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta muốn đi, các ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Nàng vung tay lên, vô số băng châu bay ra ngoài, lơ lửng giữa thiên địa, những này băng châu phun tỏa hào quang, nối thành một mảnh, trực tiếp băng phong cả vùng không gian. Cút cho ta, những người kia muốn xé mở hàn băng, thế nhưng là, lại bị chấn lui ra ngoài, thậm chí, một số người trên thân, đều hiện lên ra băng xương. Huyền Băng Lá nói đến, vô dụng, các ngươi quá yếu, các ngươi ai cũng chạy không thoát, hiện tại cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, ngoan ngoãn tiến vào trong trận pháp, có lẽ các ngươi còn có cơ hội sống sót, thứ hai, cùng ta đối nghịch, ta sẽ để các ngươi nháy mắt biến thành băng điêu, sống không bằng chết. Làm sao lại cái dạng này, khinh người quá đáng, đáng chết, cho nàng liều. Chung quanh những người kia gầm thét liên tục, có thần tộc võ giả giận, một cái ma thần tộc nam tử, nháy mắt lao đến, trong tay hắn, quơ một thanh màu đen trường mâu, như cùng một chuôi tia chớp màu đen, vạch phá hư không, thẳng hướng Huyền Băng Đêm. Huyền Băng Lá khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, dám ra tay với ta, người thật đúng là cái dũng giả, bất quá, người quá ngu xuẩn. Hắn chập ngón tay lại như dao, hướng hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu lam đao mang, bay ra ngoài, bầu trời bị đánh thành hai nửa, màu đen trường mâu bị chém đứt. Tên kia ma thần tộc nam tử, thân thể đồng dạng vỡ ra, hóa thành băng điêu. Cái gì? Chết rồi. Người chung quanh, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Cũng thật đáng sợ đi. Một chiêu miểu sát, nữ nhân này thực lực, phải khủng bố đến mức nào? Đại thành chân thần thứ nhất cái đường ranh giới, các ngươi đánh thắng được sao? Huyền Băng Lá nhàn nhạt cười nói, mọi người nghe xong tuyệt vọng, cái này cảnh giới, xa xa vượt qua bọn hắn. Đây là thiên tài, bọn hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Hướng phía trước hồ nước bay đi, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền nhận công kích, kiếm khí công kích, mà lại là kiếm khí vô hình, mười phần quỷ dị, không ít người kêu thảm, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, còn lại mấy cái bên kia người, dọa đến bay trở về. Huyền Băng Lá nhìn thấy một màn này thời điểm, nói đến, không cho phép lui lại, nàng tiếp liền xuất thủ, đem bay trở về mấy người chém giết, còn lại mấy cái bên kia người dọa sợ, chỉ có thể ở tại ở trong hồ, gắt gao ngăn cản. Huyền Băng Lá nói, ngu xuẩn đồ vật, dựa theo ta nói phương vị bay, nàng điểm ra mấy cái phương vị, để những cái kia võ giả bay qua. Ngận hiển nhiên, Huyền Băng Lá, đem những này người xem như quân cờ, dùng để giúp nàng phá giải trận pháp. Lâm Hiên cũng tại trong những người này, hắn cũng tiến vào ở trong hồ, hắn chuẩn bị tương kế tự kế, mới vừa tiến vào đến ở trong hồ, Lâm Hiên liền cảm nhận được, từ bốn phương tám hướng, truyền đến mấy đạo kiếm khí, nhìn không thấy, nhưng là, lại có thể cảm thụ được. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, nước hồ bị hắn cuốn thành một cái vòng xoáy, mang theo âm dương lực lượng, lấy nhu thắng cương, trực tiếp đem cái này mấy đạo kiếm khí nuốt mất. Lâm Hiên hướng phía dưới bay đi, càng tiếp cận đáy hồ, kiếm khí uy lực càng mạnh. Lâm Hiên ngừng lại, hắn bắt đầu cảm ứng toàn bộ hồ nước, đến tìm kiếm tìm sơ hở. Vạn vật đều có sơ hở, liền xem như mạnh hơn trận pháp cũng tương tự có, chỉ là bình thường người tìm không thấy mà thôi. Lâm Hiên dùng kiếm đạo của hắn đến cảm ứng, hắn phảng phất tan vì thiên địa. Hợp kiếm trận này dung hợp lại cùng nhau, hắn cảm nhận được trong hồ nước, mỗi một giọt nước đều là lạnh thấu xương kiếm khí, bất quá, vẫn có một ít khác biệt, có nhiều chỗ kiếm khí rất yếu. Rốt cục, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tìm được, hắn lần nữa xuất phát, lần này, hắn đi không phải thẳng tắp, mà là không ngừng chuyển biến phương hướng. Trong nháy mắt, hắn lại hạ xuống mấy trăm mét, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cái kia kẻ phá trận, cũng là kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này là ai vậy? Thật mạnh nha. Bên ngoài, Huyền Băng thần tộc những người kia, đồng dạng kinh hô, ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn nói đến, người này không tầm thường a, có phải hay không là trận pháp sư, không có ở trên người hắn, cảm nhận được trận văn, hắn hẳn không phải là trận pháp sư, bất quá, vận khí của hắn cũng quá tốt đi, hạ xuống sâu như vậy, vậy mà cũng không có nhận đến công kích, ghi nhớ con đường hắn đi qua tuyến, chung quanh những người kia, trong mắt chán phóng hào quang màu xanh lam, mọi người ở đây lúc than thở, Lâm Hiên cũng tăng tốc độ. Hắn đã hoàn toàn phá giải trận pháp này, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hắn thân hình thoát một cái, lấy kỳ tốc độ nhanh, đi tới đáy hồ, trước mắt chính là kiếm thần hoa, tựa hồ dễ như trở bàn tay, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả huyền băng thần tộc người cũng được. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này tốc độ, làm sao nhanh như vậy? Hắn có vấn đề, vận khí của hắn coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng. Nhanh như vậy liền tiến vào đến đáy hồ, hắn hẳn phải biết phá trận chi pháp, nhanh bắt hắn lại, không thể để hắn cướp đoạt kiếm thần hoa. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, tiểu tử dừng lại, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi nếu dám đoạt một gốc kiếm thần hoa, ta để ngươi sống không bằng chết. Băng lãnh thanh âm, mang theo lăng liệt hàn khí, bao trùm toàn bộ hồ nước, ở trong hồ những cái kia võ giả, đều ngừng lại, bọn hắn tê cả da đầu, nói thật, bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, trước đó bọn hắn cho rằng, Lâm Hiên là vận khí tốt, bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, đối phương có thực lực, thế nhưng là, đối phương cũng dám cùng băng thần tộc chống lại, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này là muốn chết đi, phải biết, huyền băng lá, là tồn tại đáng sợ cỡ nào, kia là cái thứ nhất đường ranh giới cường giả, ai có thể địch, chỉ bằng các ngươi, còn dám uy hiếp ta. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn nói, 3 vạn gốc kiếm thần hoa, tất cả đều là của ta, các ngươi ai cũng không chiếm được, lời này so huyền băng thần tộc, còn muốn phách lối, huyền băng thần tộc người, triệt để giận, huyền băng lá nói đến, giết hắn, sau lưng 2 tên thần tộc đệ tử, vọt ra, như là 2 đạo tia chớp màu xanh lam, nháy mắt tiến vào hồ nước bên trong, bọn hắn trước đó, đã sớm ghi chép Lâm Hiên lộ tuyến, giờ phút này sau khi đi vào, bọn hắn cũng không bị đến cái gì công kích, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nói, các ngươi quá ngu, các ngươi coi là, trận pháp là một tầng không đổi sao, nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp hái một tổ kiếm thần hoa, 3 vạn gốc kiếm thần hoa, tạo thành trận pháp, bây giờ thiếu một gốc, trận pháp nháy mắt liền có biến hóa, trở nên thần bí khó lường, tiến đến 2 cái thần tộc cường giả, sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng. Chương 7963, băng thần một đao, không, đáng chết tiểu tử, dừng tay, cút cho ta, 2 người gầm thét liên tục, một nháy mắt, bọn hắn liền nhận kiếm khí công kích, bọn hắn căn bản ngăn không được, bị đánh giết trong chớp mắt, ở trong hồ võ giả, hít sâu một hơi, bên ngoài thần tộc người, cũng là mộng, muốn chết, đối phương cũng dám giết, bọn hắn huyền băng thần tộc người, không thể tha thứ, tại hái thứ nhất gốc kiếm thần hoa về sau, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, hắn bao phủ những cái kia kiếm thần hoa, nhanh chóng ngăn cản, bất quá, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, võ thần thể, phối hợp với võ thần quyết, cường đại tới cực điểm, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền phảng phất vô số thần kiếm hiệp, đánh những cái kia kiếm thần hoa, lung la lung lay, rất nhanh, Lâm Hiên thu lấy 1 vạn gốc kiếm thần hoa. Tất cả mọi người mộng, gia hỏa này là ai vậy? Thực lực cũng quá mạnh đi. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Huyền băng thần tộc người, cũng là điên, nhất là huyền băng lá, không thể chịu đựng được. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền vọt tới. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau đi theo. Bọn hắn liên thủ, cũng đánh ra một cái trận pháp, gọi là băng thần trận pháp. Một cái cự đại băng điêu, xuất hiện tại trước người của bọn hắn, nhanh chóng rơi xuống, những nơi đi qua, băng phong hết thảy, hồ nước nháy mắt liền bị băng phong. Ở trong hồ những người kia kinh hô, mau trốn, 2 cái trận pháp quyết đấu, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, hồ nước triệt để sôi trào, kiếm khí hàn băng không ngừng bay múa, phảng phất hóa thành sinh mệnh cấm địa, có một số võ giả trốn được chậm, không có trốn tới, triệt để vẫn lạc tại bên trong, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, cỗ này sức mạnh đáng sợ, hắn lạnh hừ một tiếng, thi triển Thiên Long Bát Âm, 8 khỏa long đầu ra hiện tại bên cạnh hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh khủng bố chấn vỡ hết thảy, mà thừa dịp lúc này, Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, đem còn lại 2 vạn kiếm thần hoa, toàn bộ lấy đi, theo 3 vạn kiếm thần hoa, triệt để biến mất, kiếm trận cũng là biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hồ nước, chỉ còn lại có lạnh băng chi lực, huyền băng thần tộc những người kia điên, đáng ghét tiểu tử, lưu lại kiếm thần hoa, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới, một nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn nói đến, tiểu tử, không có trận pháp, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta ngăn cản. Quỳ trên mặt đất, giao ra tất cả kiếm thần hoa, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, huyền băng thần tộc người, cao cao tại thượng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cút cho ta, Thiên Long Bát Âm, lần nữa càn quét mà ra, 8 khỏa long đầu tạo thành thanh âm, thật đáng sợ, chấn vỡ hết thảy, chung quanh những cái kia hàn băng, không ngừng vỡ vụn, một chút huyền băng thần tộc võ giả, tức thì bị âm thanh này chấn vỡ, hóa thành huyết vụ, còn lại mấy cái bên kia người, vô cùng hoảng sợ, gia hỏa này thật mạnh nha, các ngươi lui lại, ta đến diệt hắn. Huyền băng lá nổi giận gầm lên một tiếng, nàng đánh ra tuyệt thế băng đao, chém ra một đao, đem thanh âm bổ ra, bất quá, vẫn có một ít long hống âm thanh, giết tới đây, thời khắc nguy cơ, là kia băng thần pho tượng, ngăn trở còn lại thanh âm, huyền băng lá thối lui đến hậu phương, lông mày chăm chú nhăn lại, nàng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, ngay cả ta một thanh âm, đều ngăn cản không nổi, ngươi có tư cách biết, ta là ai sao, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi muốn chết. Huyền Băng Diệp nộ, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Không thể tha thứ, hắn nhanh chóng vọt tới. Hắn nói đến, nhìn ngươi thủ đoạn, hẳn là long tộc người đi. Bất quá, ngươi quá phách lối, ngươi quá coi thường ta. Để ngươi biết sự lợi hại của ta. Băng thần một đao, Huyền Băng Lá nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn hàn băng thần lực, triệt để bộc phát, càn quét mà ra, đỉnh đầu băng thần pho tượng, cánh tay nâng lên, vô tận lạnh băng chi lực, tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh thần đao, một đao chém xuống, phá diệt thương khung, băng phong vạn vật, giết, Lâm Hiên phóng lên tận trời, lấy tay làm kiếm, kiếm phá thương khung, oanh, đao kiếm tại không trung va chạm, hủy diệt lực lượng không ngừng bay múa, màu lam thần đao phía trên, rơi xuống vô số hàn băng khí tức, muốn băng phong Lâm Hiên, nhưng mà, vừa mới tới gần Lâm Hiên liền bị Lâm Hiên thần lực trên người chấn vỡ. Lâm Hiên thể phách thật là quá mạnh, hắn nháy mắt biến đập gãy thần đao thẳng hướng Huyền Băng Lá. Huyền Băng Lá sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này, đối phương thể phách cũng thật đáng sợ đi, làm sao cảm giác so thần khí còn muốn lợi hại hơn. Long tộc có lợi hại như vậy thiên tài sao? Dọa đến nàng không ngừng lui lại, nhưng mà đã muộn. Lâm Hiên liền như là thiên ngoại như phi tiên, bàn tay như kiếm lăng không rơi xuống. Huyền Băng Lá bị kiếm khí bao phủ, nàng điên cuồng gào thét, thần thông vạn băng chi thuật, tạch tạch tạch ken két, trên thân hàn khí hóa thành một mặt lại một mặt tấm thuẫn, hợp thành một mảnh hơn vạn chuôi tấm thuẫn nặng chồng lên nhau, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Công kích của địch nhân rơi ở phía trên chẳng những sẽ bị ngăn trở, thậm chí sẽ còn bị băng phong. Huyền Băng Lá đối với một chiêu này có cực mạnh tự tin, nhưng mà nàng còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên kiếm không gì không phá hơn vạn cái tấm thuẫn, lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụn, kia vỡ vụn thanh âm truyền khắp trong tai mọi người, tất cả mọi người mộng. Nháy mắt sau đó, Huyền Băng Lá bị một kiếm đánh trúng, máu nhuốm đỏ trường không. Huyền Băng Lá nguyên thần lập tức liền trốn thoát, từ bỏ hết thảy, nhìn về phía nơi xa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tính ngươi chạy nhanh. Hắn lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, nhìn về phía tứ phương, hắn lạnh lùng nói, còn có ai muốn đối địch với ta? Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, xa xa những cái kia võ giả bị hù cúi đầu, mà Huyền Băng thần tộc người cũng là dọa sợ ngốc tại đó như là pho tượng. Lâm Hiên đằng không mà lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi về sau, những người kia mới thở dài một hơi, thật đáng sợ nha, đây là long tộc thiên kiêu nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết hắn tên gọi là gì, là long tộc cái kia một mạch truyền nhân, thật mạnh nha. Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Huyền Băng thần tộc những người kia thì là la lên đến, sư tỷ ngươi không sao chứ? Huyền Băng Lá nguyên thần bay tới, một cái người tí hon màu xanh lam, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, không có việc gì, thế nhưng là trọng thương, càng quan trọng chính là, trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng là có mấy ngàn gốc kiếm thần hoa a. Ngay lúc này, nơi xa lại là một thân ảnh, nhanh chóng bay tới, đây là một nam tử, đồng dạng người mặc màu lam chiến giáp, thực lực của hắn, so Huyền Băng Lá còn cường đại hơn, vô số người nhìn thấy đối phương thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Huyền Băng thần tộc người, nhanh chóng hành lễ, bái kiến Lạnh Cừu sư huynh. Sư huynh, ngươi muốn báo thù cho ta nha. Huyền Băng Lá nguyên thần khóc nói, ai dám ra tay với ngươi. Lạnh Thù trầm mặt xuống, chờ hắn biết được một cái long tộc người ra tay, hơn nữa còn cướp đi 3 vạn gốc kiếm thần hoa thời điểm, hắn triệt để giận, hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa đánh tới, sau lưng Huyền Băng thần tộc những người kia nhanh chóng đi theo. Lạnh Thù trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trong tay hắn có 2 vạn gốc kiếm thần hoa, nếu như đạt được đối phương 3 vạn gốc, cộng lại chính là 5 vạn, khoảng cách hối đoái bảo vật thấp nhất 6 vạn con, còn lại 1 vạn, nói không chừng rất nhanh hắn liền có thể hối đoái bảo vật. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn đều đỏ. Chương 7964, Thiên Chi Đao chiếu cửu tiêu. Lâm Hiên rời đi hồ nước về sau, hướng phía nơi xa bay đi, rơi vào trong một vùng núi, ẩn tàng khí tức về sau, hắn bắt đầu kiểm tra, đạt được nhẫn chữ vật, từ bên trong, hắn vậy mà lại phát hiện 5000 gốc kiếm thần hoa. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.